Nhân đạo đại thánh, chương 2, quáng nô 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp cất bước tiến lên, một tay túm tóc đối phương, thấy rõ khuôn mặt đối phương, cười lạnh, ta tưởng là ai, thì ra là hai huynh đệ các ngươi. Hắn biết hai người này là một đệ tử của gia tộc Lưu Thị. Sau khi địa bàn của Lưu Thị bị Tà Nguyệt Cốc công chiếm, một ít đệ tử trẻ tuổi của Lưu gia đã bị đưa đến nơi này làm quáng nô. Nói thẳng ra, Lục Diệp và hai huynh đệ Lưu Thị coi như là đồng mệnh tương liên. Có phải ta đã nói, đừng để ta gặp lại các ngươi, nếu không sẽ làm thịt các ngươi. Lục Diệp vừa nói, tiện tay nhặt một tảng đá từ trên mặt đất lên, hung hăng đập xuống, lần này đập không nhẹ. Lưu lão nhị chỉ hừ một tiếng liền trực tiếp ngất đi. Lục Diệp lại đi về phía Lưu lão đại lúc trước bị hắn đả thương. Trán Lưu lão đại trán bị đánh nát, máu tê che mờ hai mắt, mơ hồ nhìn thấy Lục Diệp đi về phía hắn, sợ tới mức liên tục giống to. Chấm, tha mạng, hai huynh đệ ta không biết là ngươi tới đây, còn tưởng là người bên ngoài. Tha mạng, hai huynh đệ Lưu Thị lén lút mai phục trước lối ra hầm mỏ. Dĩ nhiên là không có lòng tốt. Trước khi hai người này bị bắt tới đều là hạng người được nuông chiều từ nhỏ. Cho dù trở thành quáng nô cũng không muốn chịu khổ. Nhưng thân phận quáng nô thấp hèn, người Tà Nguyệt Cốc hoàn toàn không coi quáng nô là người. Nếu không có quáng thạch đổi lấy cống hiến thì không đổi lấy đồ ăn. Vì thế, hai huynh đệ này thường xuyên ngồi xổm trước một lối ra nào đó trong quáng đạo, cướp bóc những quáng nô đơn độc kia. Bởi vậy không ít người xui xẻo, chẳng những quặng vất vả khai thác mỗi ngày bị cướp đi, còn bị đánh gần chết. Lần trước bọn hắn muốn cướp của Lục Diệp, kết quả là không phải đối thủ, bị giáo huấn một trận. Không ngờ, lúc này mới qua mấy ngày lại gặp hai huynh đệ này. Giống như một loại gạo nuôi trăm người. Trong quáng nô có hạng người ham ăn lười làm như huynh đệ Lưu Thị, cũng có người mang mộng tưởng như Lục Diệp. Một năm qua, Lục Diệp thông qua quáng thạch đổi được cống hiến, ngoại trừ bảo đảm mỗi ngày ấm no ra, đều đổi lấy khí huyết đan để phục dụng. Tính ra hắn dùng không ít hơn 30 viên khí huyết đan. Do đó, khí lực của Lục Diệp mạnh hơn đại đa số quáng nô. Tuy rằng hình thể của hắn không phải cường tráng, nhưng lực lượng ẩn chứa trong thân thể đã hơn người bình thường. Đối phó với hai quáng nô lười biếng, tất nhiên không cần phải nói. Lưu lão đại còn đang xin tha, Lục Diệp chỉ coi như không nghe thấy. Một tay túm lấy tóc hắn, tay kia giơ tảng đá lên, hung hăng đập xuống. Hơn một năm làm quáng nô, Lục Diệp đã thấy quá nhiều thảm kịch, đã sớm hiểu được một đạo lý. Trong thế giới ăn thịt người này, bất kỳ thương hại và đồng tình nào cũng vô dụng. Đám quáng nô cũng không phải một mảnh hòa thuận. Quáng nô từ các thế lực khác nhau nhất định không có biện pháp đoàn kết lại. Vì một khối khoáng thạch thượng hạng, đám quáng nô thường xuyên đánh đầu vỡ chảy máu. Trong quáng đạo mỗi ngày đều sẽ có người chết. Mỗi một đoạn đường đều có thể nhìn thấy một cỗ xương khô nằm rải rác trên mặt đất. Có không ít quáng nô bị chết đói vì bị người ta cướp bóc. Lưu lão đại hét lên rồi ngã xuống. Lục Diệp nhặt lại chiếc cuốc của mình, cõng sọt quặng lên lần nữa, cất bước đi về phía lối ra. Hắn không giết huynh đệ Lưu Thị, cũng không phải nhân từ nương tay, mà là bình thường quáng nô bị thương ở chỗ này cũng không sống được lâu. Mới đi được vài bước, lối ra bỗng nhiên có một người vội vàng hoảng hốt xông vào. Cút đi, người nọ quát khẽ, bàn tay quét về hướng Lục Diệp. Trong nháy mắt, toàn thân Lục Diệp phát lạnh. Chỉ vì hắn nhìn thấy trong lòng bàn tay đối phương có lam quang lưu truyền. Đó là quang mang linh lực. Nói cách khác, người ra tay với hắn là một tu sĩ. Mở ra linh khiếu mới có tư cách tu hành, mới có tư cách được xưng là tu sĩ. Tu sĩ linh lực là một loại lực lượng cực kỳ thần kỳ. Lục Diệp từng thấy một vị tu sĩ Tà Nguyệt Cốc xuất thủ. Mặc dù không có uy thế quá mạnh nhưng người nọ chỉ nhẹ nhàng đánh ra một chưởng liền đập nát một khối quáng thạch. Chính là do thấy cảnh tượng thần kỳ kia, Lục Diệp mới hạ quyết tâm, nhất định phải mở linh khiếu, trở thành tu sĩ. hắn cũng từng âm thầm đánh giá. Dù tu sĩ có tu vi thấp nhất của Tà Nguyệt Cốc cũng có thể dễ dàng đánh 10 người như hắn. Cho nên khi phát hiện người ra tay với mình chính là một vị tu sĩ, Lục Diệp liền biết đại nạn của mình sắp tới. Trong lúc nguy hiểm tính mạng, hắn cứng rắn dừng bước, bỗng nhiên nhảy về phía sau. Lồng ngực tê dại, tiếng gãy xương vang lên. Lục Diệp bay ngược ra sau, ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt làm đầu óc hắn thanh tỉnh hơn. Sau khi ý thức được mình còn sống, hắn lập tức đứng dậy. Ô, tu sĩ kia có chút kinh ngạc. Tuy một trưởng vừa rồi hắn không dùng toàn lực, chỉ là tiện tay đánh ra nhưng cũng không phải là Quáng Nô có thể thừa nhận. Nương theo ánh sáng nhạt nhìn rõ dung mạo của Quáng Nô, bật thốt lên, Lục Diệp. Giờ phút này, Lục Diệp đã bày ra tư thế xoay người chạy trốn. Sau khi nghe được âm thanh cũng ngạc nhiên đến cực điểm. Dương quản sự, tu sĩ họ Dương này là một tiểu quản sự trong mỏ. Lục Diệp thường xuyên nói chuyện với gã, bởi vì khí huyết đan chính là đổi được từ tay gã, cho nên hai bên cũng coi như quen thuộc. Dương quản sự rất coi trọng Lục Diệp, dù sao Quáng Nô có thể chịu khổ như hắn rất hiếm thấy. Nhưng coi trọng thì coi trọng, cũng không có ưu đãi đặc biệt gì. Một ngày không khai khiếu, khoảng cách giữa phàm nhân như Lục Diệp và tu sĩ đều có khó có thể vượt qua. Sau khi nhận ra Lục Diệp, Dương quản sự liền thoải mái đối với chuyện một trưởng của mình không thể đánh chết đối phương. Một năm nay, Lục Diệp đổi không ít khí huyết đan từ trên tay gã. Tố chất thân thể vốn mạnh hơn Quáng Nô bình thường. Hơn nữa gã chỉ tiện tay đánh một kích, không cố ý giết người. Đối phương có thể sống sót cũng không có gì kỳ quái. Đối diện với Dương quản sự, trong lòng Lục Diệp bồn chồn. Bình thường tu sĩ Tà Nguyệt Cốc sẽ không để ý tới sống chết của Quáng Nô. Bọn họ cũng biết Quáng Nô ở trong Quáng Mạch sẽ thường xuyên phát sinh chuyện ẩu đả đánh nhau. Trừ phi bị bọn họ gặp phải, nếu không hầu như là không để ý tới. Lục Diệp vừa mới đánh huynh đệ Lưu Thị chảy máu, ngất xỉu trên mặt đất. Quay đầu Dương quản sự đã vỗ hắn một trường. Trong mắt Lục Diệp, đây rõ ràng là Dương quản sự đang giáo huấn mình. Nhưng hắn lập tức cảm thấy không đúng, bởi vì lúc Dương quản sự xông vào, vẻ mặt hoảng hốt, không giống bộ dáng đang ra mặt cho huynh đệ Lưu Thị. Ngay lúc hắn suy nghĩ lung tung, Dương quản sự đã lộ ra vẻ kinh hỉ, tựa như đụng phải Lục Diệp ở chỗ này là một chuyện tốt. Nghiêng người tiến lên, một tay nắm lấy bả vai Lục Diệp, đi theo ta, cách Trương.